nhược bạch ca ca, nhược bạch ca ca, thanh âm nữ nhi vang lên, sau đó một hoàng y nữ tử nhào vào lòng nhược bạch. Phỉ Yến tò mò nhìn vào nữ tử ôm chầm lấy nhược bạch. Nhược bạch lập tức đẩy nhẹ nữ tử đó ra. Đình nghi, muội đến đây làm gì? Hắn thật cô muốn nàng thấy nữ tử khác ôm hắn a, nhược bạch ca ca. Huynh thật xấu, đương nhiên muội đến đây thăm huynh rồi. Phụ thân nhớ huynh lắm đó. Người cứ nhắc đến huynh hoài. Hoàng y nữ tử thanh âm nũng nịu nói. Phỉ Yến cảm thấy có một bàn tay nắm tay nàng rất chặt. Nàng cúi xuống nhìn thì thấy tiểu thần gương mặt sợ hãi. Toàn thân run rẩy nép vào người nàng. Tiểu thần, con làm sao vậy? Cô được khỏe chỗ nào sao? Tiểu thần cô trả lời nàng mà nhào vào lòng nàng. Ôm nàng chặt chẽ, vơ, ngươi. Đình nghi lúc này mới phát hiện ở đây ngoài nàng ra còn có những người khác mà trong đó có nàng ta. Ta quen ngươi sao? Phỉ Yến bình thản nhìn Đình nghi. Nhìn cô ta quen thật nhưng nàng cô nhớ đã gặp cô ta ở đâu? Ngươi, Đình nghi thức nghẹn họng. Hai nàng quen nhau sao? Nhược bạch thấy Đình nghi thức giận đến đỏ mặt nên lên tiếng. Nhược bạch ca ca, lần trước ở Vân Âm Thành, nàng ta đã sỉ nhục muội trước bao nhiêu người. Hơn nữa nàng ta còn tát muội nữa. Đình nghi ủy khuất nép vào lòng nhược bạch, Phỉ Yến lúc này mới nhớ ra nàng ta là ai. Nàng cô có sỉ nhục nàng ta. Nàng chỉ nói đúng sự thật cho nàng ta nghe thôi, với lại nàng tát nàng ta hồi nào chứ. Nàng ghét nhất là loại nữ nhân giống như vậy. Thật ghê tởm, nhìn cô ta cô khác gì với Đình nghi ở hiện đại kia. Phỉ Yến lấy tay vỗ nhẹ vào trán mình một cái. Rồi lộ vẻ mặt ra chiều hối hận. À, thật thất lễ quá. Giờ ta mới nhớ cô nương là ai. Thì ra là nữ nhi của minh chủ Võ Lâm. Nhưng cũng cô trách ta được. Ta có một thói quen. Đó là những thứ cô được đẹp đẽ và thuận mắt cho lắm thì ta sẽ cô bao giờ nhớ được. Ngươi, nhược bạch ca ca, Đình nghi kéo tay áo nhược bạch, đôi mắt ngập nước nhìn hắn. Tử Ly thích thú đứng một bên xem kịch vui. Nàng đúng là đi tới đâu thì gây thù chuốc oán ở đó nha. Phỉ Yến, nàng cũng cô nên nặng lời như vậy. Nhược bạch trong lòng âm thầm thở dài. Sao tự dưng hắn bị đẩy vào tình thế tiến thoái lưỡng nan thế này? Hắn biết tính Phỉ Yến cô bao giờ tự dưng lại đi gây sự với người khác trừ phi người đó gây sự với nàng trước. Hắn cũng quá rõ tính khí đại tiểu thư của Đình nghi quá rồi. Chắc chắn chuyện này là do Đình nghi có lỗi trước, nhưng dù gì Đình nghi cũng là nữ nhi của người đã chăm sóc hắn từ nhỏ đến lớn. Nàng đối với hắn cũng giống như muội muội ruột thịt vậy. Ta cô hề nặng lời. Ta chỉ nói đúng sự thật thôi. Được rồi, ta hỏi huynh, giữa ta và nàng ta huynh cảm thấy ai đẹp hơn? Phỉ Yến lãnh đạm nhìn nhược bạch, Đình nghi cũng quay sang nhìn nhược bạch với ánh mắt mong chờ. Ta cảm thấy nàng đẹp hơn, Tử Ly trả lời trước. Phi phi, đương nhiên là nàng đẹp hơn rồi. Thiên Hàn từ bên ngoài bước vào. Phỉ Yến cô để ý. Nàng chỉ đợi một mình câu trả lời của nhược bạch, vì nàng biết chỉ có câu trả lời của nhược bạch mới quan trọng với con người cô biết tự lượng. Sức mình kia, nhược bạch im lặng, nàng có cần bắt hắn rơi vào tình thế khó xử này cô? Nàng nhìn hắn mỉm cười. Huynh cô trả lời chứng tỏ đáp án của huynh là ta rồi nhé. Nàng cảm thấy tiểu thần trong lòng nàng vẫn không ngừng run rẩy nên vội vàng nói. Ta về phòng trước đây. Nói xong cô đợi ai trả lời mà nàng cất bước đi. Khoan đã, Đình nghi chợt chạy tới nắm lấy tay tiểu thần đang đặt trên vai nàng. Phỉ Yến xoay người lại. Nàng ta lại muốn gì nữa đây? Ngươi, thứ rác rưởi này, sao ngươi lại ở đây? Ngươi có biết vì ngươi mà ta bị phụ thân trách mắng một trận cô? Ta còn đang mừng vì tưởng ngươi chết rồi chứ. Không ngờ đồ bỏ đi như ngươi cũng có người nhặt về. Đình nghi trút hết mọi giận dữ lên người tiểu thần. Nàng ta còn dùng móng tay cáu vào người tiểu thần. Ba một tiếng tát kinh thiên động địa vang lên. Người ăn nói cho cẩn thận vào. Phỉ Yến đôi mắt tóe lửa. Không khí ngưng động lại. Bọn hắn chưa bao giờ nhìn thấy nàng mất bình tĩnh đến thế. Ngươi, ngươi dám đánh ta, chưa có ai dám tát ta hết. Ta là nữ nhi của minh chủ Võ Lâm đó.